Phong Đao, chương 209, quay về cát bụi. Góc truyện audio.com. Trong thời gian 2 ngày, Hách Liên Ngự đều ở trong quá trình dày vò khi hấp thu công lực phá tan bình cảnh. Duy nhất một lần lúc mê man ngất đi, hắn có một giấc mộng, hắn mơ thấy rất nhiều năm trước, mình vẫn còn là thiếu niên khí phách phấn chấn, trong lòng cũng không xem ai vào mắt, trên mặt lại bày ra vẻ ôn lương cung kiệm, đôi khi hắn soi gương, ngay bản thân cũng đều cảm thấy ghê tởm. Nam nhân áo trắng tóc đen ở dưới tàng cây luyện kiếm. Lá vàng như mưa bay đầy trời ở dưới kiếm của hắn biến đến càng lúc càng nhiều. Cũng càng lúc càng nhỏ. Tất cả đều bị xẻ một thành hai, hai thành bốn, khi rơi xuống đất không khác gì lá thông kim, không sót lá nào. Nghe được động tĩnh, Mộ Thanh Thương thổi một mảnh lá vàng cuối cùng rơi xuống kiếm phong. Thu kiếm xoay người, mặt nạ bạc trắng lãnh ngạnh che đi biểu tình trên mặt. Thanh âm cũng rất ôn hòa. Trở về rồi, hắn gỡ xuống mặt nạ, ánh trăng như nước tựa hồ cũng thu hết lên gương mặt kia. Khóe mắt bên phải có một nốt ruồi son nho nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Dung hoa khiếp người, Hách Liên Ngự nhịn không được vươn tay muốn chạm vào một chút. Kết quả chỉ chạm vào hư không, đình viện giang nam như phản chiếu trên mặt nước nhộn nhạo vặn vẹo. Khoảng khắc sau đã biến mất không thấy. Chỉ chớp mắt, Hách Liên Ngự phát hiện mình đứng trên vách núi. Sau lưng là đám quần chúng kích động. Cả ngàn người trong tay cầm đao binh, trước mặt là một thân ảnh quen thuộc quần áo dính máu. Người kia vẫn mang mặt nạ như cũ, chỉ là lúc này đây ánh mắt lộ ra thật lạnh lẽo. Cũng không nói với hắn một câu, chậm rãi lui về phía sau là khe sâu không thấy đáy. Hách Liên Ngự lần thứ hai vươn tay, vẫn không nắm được gì như cũ, mắt mở trừng trừng mà nhìn Mộ Thanh Thương nhảy xuống. Người cũng như tên hóa thành mây mù trong núi, chỉ nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Từ đó về sau, hắn liền không còn, lại nháy mắt sau, Hách Liên Ngự thấy mình đứng trong khắp huyết quật vắng lặng u ám. Dưới chân đầy thi thể chết không nhắm mắt, sau lưng chỉ có một ngụy trường quân im lặng mà đứng. Hách Liên Ngự nghe chính mình khàn khàn mở miệng, khi đó ta lật tung từng chỗ dưới đáy khe sâu kia. Lại chỉ nhìn thấy tàn thi chân tay đã bị gãy nát. Từ quần áo mà xem đích thật là hắn trường quân. Hắn đã chết, ta làm thế nào nhớ kỹ hắn đây? Ngụy trường quân nói, ta cho rằng, ngươi muốn quên hắn đi. Hách Liên Ngự cười, ta quên hắn thì làm sao xứng với một phen tâm huyết của mình. Ta chính là tự tay hủy, đệ nhất thiên hạ a, Ngụy trường quân nói. Hắn chết, ngươi đã thành đệ nhất thiên hạ. Hách Liên Ngự lắc đầu, cái gọi là đệ nhất thiên hạ chỉ là danh hào. Điều đáng để tâm chính là ta tự tay hủy người này. Người này cho dù chết, truyền thuyết về hắn cũng sẽ không tan biến trên giang hồ. Hách Liên Ngự rũ mắt nhìn vân vân cổ kiếm vết máu loang lổ trong tay. Nói, nhưng ta chán ghét miệng những người đó gọi tên hay kể lại cuộc đời hắn. Trừ ta và ngươi ra. Ai cũng không xứng, người ngoài nếu nói một câu, ta cắt lưỡi, ai nói một đoạn, ta lấy đầu sớm muộn gì cũng có một ngày, miệng quần chúng đều sẽ bị ta giết hết ngăn chặn, đến lúc đó ta làm thế nào nhớ đến hắn đây? Ngụy trường quân trầm mặc một lúc lâu, nói, vậy liền đem chính mình biến thành hắn đi. Hách Liên Ngự ngẩn ra, lập tức cả cười, một ngày sau, hắn đeo lên chiếc mặt nạ kia. Mặc thêm một thân bạch khi lưu vân, rút kiếm xoay người nhìn về phía Ngụy Trường Quân, mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, ta giống hắn hay không? Ngụy Trường Quân gật đầu, Hách Liên Ngự cười nói, ta cũng suýt nữa cho rằng, người gương trong chính là hắn Trường Quân, ngươi nói có khi nào đến một ngày, ta cũng bức tử hắn mà tự giết chính mình giống như hiện giờ hay không? Ngụy Trường Quân trần chờ một khắc. Ngươi bây giờ quay đầu, ta vì cái gì phải quay đầu? Hách Liên Ngự cầm lấy mặt nạ, ý cười càng sâu, ta không quay đầu lại, chính là nghìn người cốt táng vạn người huyết, cũng là lưu danh bách thế, cũng là quyền cao chức trọng danh chấn tứ hải. Sinh sát nắm trong tay ai có thể không phục, ta nếu quay đầu lại cái gì cũng đều không có. Ngụy Trường Quân vẫn nói thẳng ra, cho dù ngươi chết không có chỗ chôn, Mộ Thanh Thương nhất đại anh hào quân tử đoan chính, khiến bao người ca tụng danh dương thiên hạ, không phải là cuối cùng cũng chết không có chỗ chôn sao? Hách Liên Ngự khẽ cười một tiếng, một hồi sư đồ, trăm sông về biển, kết cục như thế, ta bồi hắn, không phải là vừa đúng sao? Tiếng Ngụy Trường Quân thở dài theo mộng cảnh tan vỡ mà biến mất. Hồi ức cũng vào giờ khắc này ngưng hẳn, Hách Liên Ngự mở mắt ra, vừa lúc một đao Sở Tích Phi nghênh diện sắp bổ xuống đầu hắn liền bị Phá Vân kiếm ngăn trở. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng bước ra bay ngược về sau. Mỗi người một góc đứng lại, hắn nhìn chằm chằm cặp mắt thâm thúy giống như có thể hút cả hồn phách của Sở Tích Phi. Cười gằn một tiếng, tựa như tán thưởng lại tựa như giễu cợt, có thể đem nhiếp hồn đại pháp dùng đến mức như thế. Không hổ là người tu tập kỳ lộ kinh võ đạo, Sở Tích Phi không nói một lời. Hắn dẫn người từ Thu Thủy Am một đường xông vào Mê Tung Lĩnh. Tuy rằng hành động thuận lợi, nhưng tránh không được đại khai sát giới. Một thân áo choàng màu đen đều bị nhiễm ra màu đỏ sậm. Có máu chính mình cũng có máu người khác, nhưng mà hắn giờ phút này che ở phía trước Diệp Phù Sinh. Chính là nửa điểm mệt mỏi cùng đau đớn đều không lộ ra ngoài. Hách Liên Ngự hiện giờ nội lực cường đại, cho dù hắn cùng Diệp Phù Sinh liên thủ cũng không đuổi kịp. Bởi vậy cùng hắn cứng đối cứng chỉ tìm đường chết, Sở Tích Phi một bên ở trong lòng tính toán tình hình chiến đấu bên ngoài để thuộc hạ khống chế được còn cần bao lâu. Một bên đem Hách Liên Ngự gắt gao vây trong Kinh Phong Điện. Cơ hồ giờ toàn bộ thủ đoạn, cho dù lấy tài cán hiện giờ của Hách Liên Ngự, cũng không thể một chốc mà thoát thân được. Tính nhẫn nại của ma đầu đều không tốt, ánh mắt của hắn lạnh xuống. Dưới tay áo rách, cánh tay trái ẩn hiện kinh mạch văn lộ, có thể thấy hắn lúc này ngưng lực nơi tay. Phá Vân kiếm như lôi đình chớp giật, mang theo sức mạnh như trời sụp đất nứt chém xuống đầu Sở Tích Phi. Sở Tích Phi vốn có thể tránh, nhưng mà sau lưng hắn là Diệp Phù Sinh, làm sao có thể tránh. Hạ quyết tâm, Sở Tích Phi một bước cũng không dịch, giơ đao ngang đỉnh đầu đỡ lấy Phá Vân kiếm. Một kiếm này của Hách Liên Ngự thế trầm lực lớn, không chỉ đem đoạn thủy đao áp chế, nội lực quỷ dị cũng thuận thế leo lên lan tràn. Khi chui vào kinh mạch cánh tay liền cảm thấy đau đớn thấu tim. Tựa như gân mạch xương cốt đều bị sống sờ sờ vặn gãy. A Nghiêu, đồng tử Diệp Phù Sinh co rụt lại, chỉ thấy sống đao của đoạn thủy đã ép vào đầu vai bên trái Sở Tích Phi. Khảm vào máu thịt, mà người kia vẫn còn cố chấp một bước không động. Vào thời khắc này, Hách Liên Ngự cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá thật mạnh vào ngực Sở Tích Phi. Diệp Phù Sinh nhanh chóng đem người ôm vào trong lòng, lưng đập lên thạch trụ, trên mặt đá nhất thời lan tràn ra vết nứt nẻ, dư kình còn như thế, Diệp Phù Sinh không dám nghĩ Sở Tích Phi hiện tại như thế nào. Người nọ ở trong lòng y mãnh liệt giãy một cái, nghiêng đầu phun ra một búng máu, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng giống như quỷ, búng máu kia bắn xuống nền gạch, Diệp Phù Sinh dùng tay lau khóe miệng hắn. Ngón tay nóng bỏng như bị lửa thiêu, đau đến trong lòng đều run rẩy. Hách Liên Ngự một kích kia ngưng tụ bảy thành nội lực. Nếu Sở Tích Phi không đúng lúc dùng Quy Hải Tâm Pháp bảo vệ nơi yếu hại, đồng thời hóa nhu kình giảm bớt lực, chỉ sợ ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có thể bị chấn vỡ. May là như thế, trước ngực cũng truyền đến một trận đau đớn, sợ là một cây xương sườn đã bị gãy đoạn. Diệp Phù Sinh nhìn thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt. Biết là hắn đau đến cực điểm, trong ngực một cỗ giận hận bùng lên, đề đao liền muốn đứng dậy, lại bị Sở Tích Phi gắt gao giữ lại. Trong miệng hắn máu vẫn còn tràn ra thành dòng, lúc nhìn về phía Hách Liên Ngự lại mỉm cười. Hách Liên Ngự phi thân đến gần, mắt thấy một kiếm liền muốn hạ xuống, động tác đột nhiên khựng lại, hai chân mềm nhũn. Khuỵu xuống dưới, trên mặt hắn ý cười chợt biến mất, một thanh âm bạo liệt bùng nổ, thế như trẻ tre từ tứ chi toàn thân Hách Liên Ngự liên tiếp truyền đến. Diệp Phù Sinh ánh mắt trừng lớn, nhìn Hách Liên Ngự ngửa đầu phun ra một búng máu. Toàn bộ kinh mạch trên cánh tay đột nhiên nổ tung. Khắp người đều xuất huyết. Trong nháy mắt liền biến thành một người máu. Thế gian vạn vật xưa nay cực thịnh sẽ suy. Võ đạo như thế, người cũng như thế. Lúc đó Tiêu Diễm Cốt không rõ những lời này của Đoan Thanh Hàm nghĩa gì. Liền đem nói cho Diệp Phù Sinh. Sau lại được chuyển đạt đến Sở Tích Phi. Sở Tích Phi nhớ tới lúc tại Già Lam Thành. Thẩm Vô Đoan kể lại đoạn chuyện cũ kia đem Quy Hải Tâm Pháp đánh vào trong cơ thể người khác liền quấn lấy nội tức đối phương. Trong phút chốc toàn thân chân khí đi ngược chiều xung đột. Huyết mạch đảo lộn, năm đó Mộ Thanh Thương có thể vượt qua một kiếp này. Là hắn còn tu Vô Cực Công Tâm Pháp, nội tâm trong sáng bão nguyên thủ nhất, nhưng Hách Liên Ngự tính là thứ gì? Hắn tu hành Thiên Kiếp Công, cướp đoạt nội lực người khác. Mặc dù rộng lại tạp, đan điền tai họa ngầm vốn như chồng trứng trên vách đá sắp đổ. Vì thế mới cướp lấy Vô Cực Công của Đoan Thanh, nghĩ muốn bằng phương pháp này hóa giải nội lực cùng đau đớn trước giờ. Dùng hợp chân khí đi loạn trong cơ thể. Nhưng mà, nội lực Đoan Thanh chính là tốt sao? Từ sau lúc Mộ Thanh Thương rơi xuống khe sâu, tỉnh lại Đoan Thanh đã mang trong người đủ Vô Cực Công. Thiên Kiếp Công hai môn tâm pháp trái ngược, hắn tại Thiên Kiếp Công cảnh giới tiến triển cực nhanh, lại không muốn bản thân biến thành ma đầu thích huyết thành tính như Hách Liên Ngự. Liền mạnh mẽ đem hai bộ tâm pháp dung hợp, mới có thể giữa cảnh giới tận tình cùng vô tình dẫy dụa hơn 10 năm. Thậm chí phong bế công pháp, tu dưỡng tính tình để tránh đi sai bước nhầm, nhưng mà, 13 năm trước Hách Liên Ngự răng bẫy hại chết Cố Thời Phương. Đoan Thanh tâm cảnh thất thủ tẩu hỏa nhập ma, Thiên Kiếp Công trong cơ thể áp chế Vô Cực Công, cõng thi thể nữ tử từ Mê Tung Lĩnh giết ra Tây Xuyên. Nếu hắn không có chấp niệm với Cố Tiêu không biết hạ lạc nơi nào. Lại có Đông Đạo Kỳ Thanh Yến mang theo Tây Phật Sắc không tới cứu. Mạnh mẽ đem người áp tải về Thái Thượng Cung, chỉ sợ từ ngày đó, Đoan Thanh liền biến thành ma đầu khát máu thứ hai. Nội lực Đoan Thanh, ở một ngày đó cũng đã biến dạng, Vô Cực Công thanh chính kiềm chế, Thiên Kiếp Công bừa bãi phóng túng. Hai loại nội lực này được hắn gánh cả hai vai, tựa như trên chiếc cầu độc mộc gian nan đi qua gần 20 năm. Nhưng mà chắn không bằng thả, một ngày bùng nổ cơ hồ chính là hồng thủy mãnh thú chọn ra người mà cắn. May mà hắn còn có một chút thanh minh, tại thời điểm đó. Phế đi nội công giống như lấy tính mạng của Đoan Thanh. Huống chi người nọ thần trí vẫn còn đó. Kỳ Thanh Yến cho dù như thế nào cũng không nhẫn tâm được. Sau khi nghiên cứu điển tịch của Túc Thanh Đạo Trưởng lúc sinh thời. Rốt cuộc hắn quyết định bí quá hóa liều. Kỳ Thanh Yến đi Mê Tung Lĩnh. Mượn việc này làm cớ đánh với Hách Liên Ngự một trận. Dùng chính mình làm mồi dụ ra nguyên bộ võ học Thiên Kiếp Công. Hắn một đường trọng thương trở lại Thái Thượng Cung, phí hết tâm huyết chỉnh lý lại đầy đủ Thiên Kiếp Công võ điển. Bao gồm cả Vô Cực Công yếu lực đều giao cho Đoan Thanh bị nhốt trong sám hối động. Đan điền chứa nội lực, kinh mạch hành chân khí, tĩnh tâm thủ chính niệm, thức tình đạm tà dục ngươi chừng nào làm được điểm này. Sư huynh liền ngay lập tức thả ngươi đi ra, nếu không ta thà rằng đem ngươi nhốt tại sám hối động cả đời. Cũng không cho ngươi đi ra ngoài hại người hại mình. 13 năm thanh tâm quả dục, trong bóng đêm nổi điên, lại trong bóng đêm an tĩnh. Không ai biết một người bị tẩu hỏa nhập ma phải làm thế nào đem mình quay về đường chính. Cũng không ai nghĩ đến Đoan Thanh có thể từ sám hối động đi ra. Thành một người không có hoạt khí, ngoại trừ Kỳ Thanh Yến. Trước lúc lâm chung Kỳ Thanh Yến nói Đoan Thanh một đời vì tình sai lầm. Bởi vì sau khi hắn thăm mạch liền phát hiện chân khí trong cơ thể Đoan Thanh một mảnh hỗn độn. Cơ hồ đem hai đạo nội kình hoàn toàn bất đồng mạnh mẽ hợp nhất. Một bên đạm tình diệt dục áp chế tai họa ngầm của Thiên Kiếp Công. Một bên bí quá hóa liều vận chuyển Vô Cực Công tâm pháp như đi trên băng mỏng. Lúc nào cũng có khả năng vạn kiếp bất phục, nếu Đoan Thanh nguyện ý buông bỏ Cố Thời Phương, nguyện ý phai nhạt yêu hận. Hắn vốn có thể sau khi phá tan bình cảnh nhất cử đột phá, hóa giải tai họa ngầm. Đến lúc đó hai bộ võ điển hoàn mỹ dung hợp, không ai có thể biết Đoan Thanh có thể đi đến đỉnh cao nào. Nhưng mà hắn lại cứ chấp nhất, 13 năm khổ tu, không phải vì cầu sinh ngộ đạo, mà là để thực hiện tròn trách nhiệm hắn chưa làm xong. Chính bởi vì như thế, lúc Đoan Thanh lần thứ hai phát hiện tai họa ngầm công pháp mình quấy phá, hắn cũng không lựa chọn bế quan áp chế, mà là lợi dụng hách liên ngự, một hồi đoạt công trong khớp huyết quật kia, hách liên ngự lấy đi chỉ có một nửa nội lực vô cực công. Dư lại một nửa là chân khí thiên kiếp công ẩn giấu như giòi trong xương. Người có vô cực công thiên nhân tự nhiên, mà bản thân hách liên ngự trong cơ thể đã có căn cơ thiên kiếp công. Lần này liền tựa châu đất xuống biển, hắn hoàn toàn không phát hiện có gì không đúng trong đó. Nóng lòng hóa công dung hợp, điên cuồng mà tăng trưởng chân khí bản thân, lại quên rằng kẻ lòng tham không đáy thường bị hủy bởi chính mình. Lúc chiến với Diệp Phù Sinh, hắn vận dụng phá vân kiếm pháp, đã tiêu hao hơn nửa vô cực công nội lực trong cơ thể. Đến lúc Sở Tích Vi cùng hắn chiến hơn trăm hiệp, liền phát hiện hơi thở hách liên ngự biến loạn, chỉ có bản thân hắn trầm mê điên cuồng đánh giết vẫn chưa phát hiện. Bởi vậy, vừa rồi thời điểm lực áp giằng co, Sở Tích Vi cố ý lộ không môn trước ngực, chính là chờ lúc hách liên ngự động thủ. Đem nội kình quy hải tâm pháp đánh qua, chân khí trong cơ thể hách liên ngự hiện giờ tuy rằng cường thịnh, lại là một đoàn loạn ma, chỉ miễn cưỡng duy trì cân bằng, hết sức nguy ngập. Ở thời điểm bình thường Sở Tích Phi cùng Diệp Phù Sinh đều không làm gì được hắn. Hiện tại lại không giống, quy hải tâm pháp vừa mới vào trong cơ thể, liền đem nội lực ngủ đông trong kinh mạch đan điền của hách liên ngự toàn bộ quần lấy. Xông thẳng vào các kỳ huyệt yếu hại, đối với võ giả mà nói, đây chính là tử huyệt, hách liên ngự trước mắt tối sầm, đau đầu muốn nứt ra, tai ù ù không ngừng, toàn thân đã đau đến chết lặng, tiếp đó, tay chân bắt đầu lạnh run, ngực truyền đến cảm giác hít thở không thông, trong miệng tất cả đều là vị tanh ngọt, mất máu quá nhiều, nguyên lai là cảm giác như thế. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới lúc đoạt công tại khớp huyết quật, ánh mắt cuối cùng của đạo trưởng đầu bạc nhìn qua, giống như nhìn một con kiến tự chịu diệt vong. Đúng rồi, Đoan Thanh ở nơi nào? Ngón tay còn sót lại của hách liên ngự hết co lại duỗi. Nắm chặt chuôi kiếm lảo đảo đứng lên, lại là hướng về phía Sở Tích Phi đánh xuống. Leng keng một tiếng, kinh hồng đao cùng phá vân kiếm lần thứ hai chạm vào nhau. Diệp Phù Sinh một đao đỡ kiếm của hách liên ngự, tay trái vận lực trưởng thật mạnh lên ngực hắn, liền nghe một tiếng kêu rên, sinh sôi đánh gãy hai cây xương sườn của hắn. Ngươi biết thời điểm tại An Tức Sơn, ta vì sao không giết các ngươi không? Giờ phút này sinh tử một đường gần trong gang tấc, hách liên ngự vậy mà còn có thể cười. Ánh mắt hắn đã có chút tan rã lướt qua Diệp Phù Sinh. Dừng lại trên người Sở Tích Phi. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên bởi vì khi đó, ta liền nhìn ra giữa các ngươi có tình, một khi đã như vậy không đợi đến lúc các ngươi tình thâm nghĩa trọng. Không ở trước mặt hắn giết ngươi, làm sao được tính là một hồi trò hay. Ánh mắt Sở Tích Phi bỗng nhiên đau đớn, như là bị đuôi con bò cạp chích một cái. Diệp Phù Sinh toàn lực phòng bị hách liên ngự, không ngờ đến chuyện này. Thân thể nhất thời bị đẩy một cái lảo đảo trệch ra. Y cả kinh, không kịp nhìn cho rõ ràng, chợt nghe thấy một tiếng động kỳ quái. Thanh âm này rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Giống như tiếng vỗ cánh của côn trùng giữa đêm hè, từ trong tay áo hách liên ngự bò ra một cổ trùng nho nhỏ. Chỉ lớn cỡ ngón tay, cả thân xám ngát, u lãnh giống như ma chơi đêm khuya nhảy múa trên mộ phần. Nhưng nó rất nhanh, nhanh đến mức Sở Tích Phi đẩy Diệp Phù Sinh ra, liền không có cơ hội tránh né. Cùng lúc đó, từ dưới nền gạch kinh phong điện bò ra dày đặc cổ trùng như thủy triều. Lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng khác nhau, sắc thái sặc sỡ như tia sáng phản chiếu cầu vồng trên mặt nước. Trong khoảnh khắc đổ về hướng ba người còn sống trong điện. Cổ động bọn họ khẩu công tìm không ra. lại ở ngay dưới nền Kinh Phong Điện. Kẻ điên Hách Liên Ngự này, vậy mà lại thiết lập một cái bẫy giết chóc ngay tại chỗ mình nghỉ ngơi. Diệp Phù Sinh mở to hai mắt, khinh công bình sinh y lấy làm tự hào. Đến bây giờ thế nhưng không cản nổi khoảng cách gang tấc này. Chỉ kém một bước, chỉ một cái chớp mắt, giống như qua ngàn dặm vạn năm, cổ trùng kia dừng ở trên tay Sở Tích Phi, hô hấp Diệp Phù Sinh cơ hồ vào giờ khắc này ngừng lại. Trong mắt chỉ còn có Sở Tích Phi, cũng không quan tâm cổ trùng sắp bò đến chân mình. A Nghiêu, Sở Tích Phi chỉ cảm thấy chỗ nọ trong lòng bàn tay lạnh lẽo một mảnh. Theo bản năng muốn hất cổ trùng văng ra, nhưng Hách Liên Ngự quảng kiếm, cũng không thèm quan tâm tình huống hiện tại của mình, dùng một chiêu Tu La Thủ cuối cùng gắt gao khóa lại mạch môn Sở Tích Phi. Nụ cười trên mặt hắn vặn vẹo đến gần như điên cuồng. Ngay sau đó, trước mắt Diệp Phù Sinh xẹt qua một tia sáng lạnh, chẻ một lọn tóc rối bay lên của Sở Tích Phi, như sao băng xẹt qua bầu trời mang theo tàn ảnh, không nghiêng không lệch mà xuyên vào hậu tâm Hách Liên Ngự. Cặp mắt đã chảy ra máu kia của hắn đột nhiên trừng lớn. Ánh mắt dần dần tan rã, trong cổ họng phát ra vài tiếng lục khục, lại một chữ cũng nói không nên lời. Từ trước ngực hắn xuyên ra, là một đoạn đao rỉ sét loang lổ nhiễm máu. Thời điểm cái chết đến nơi, ký ức tựa như trở nên vô cùng rõ ràng. Hách Liên Ngự nhận ra đoạn đao gãy này, là của thanh đao 13 năm trước xuyên qua ngực Cố Thời Phương trong khớp huyết quật. Huyết sắc cùng với bóng tối tràn ngập trước mắt, giống như thủy triều ùn ùn kéo tới, cắn nuốt hết thảy ý thức còn lại, giống như đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong một khắc, Hách Liên Ngự nhớ tới rất nhiều vật, lại quên mất càng nhiều, máu trong miệng chảy ra biến thành màu đen, hắn dùng chút khí lực cuối cùng ngẩng đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng từ ngoài cửa bước vào. Nửa bước chưa ngừng mà lướt qua hắn. Môi hắn hơi hơi mở ra, nhưng cái gì cũng đều không nói ra được, ánh sáng trong mắt tựa như một ngôi sao xẹt qua không trung, biến mất trong đêm tối trước khi rơi xuống đất, ngay sau đó ánh sáng tắt lịm, biến thành một hạt bụi trên đất vàng. Hắn vươn tay muốn níu lấy cái gì, lần này lại không vồ hụt, mà là xé rách một góc áo màu trắng nhiễm máu. Theo tiếng xé rách, Hách Liên Ngự hoàn toàn thoát lực. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đầu chậm rãi rũ xuống, ánh mắt trống rỗng vĩnh viễn đọng lại trên nền đất loang lổ vết máu. Một đời năm tháng dài lâu, rốt cuộc đi tới điểm cuối cùng, vào thời khắc này trần ai lạc định, Thanh Sơn Hoang Chủng nói. Còn có hai chương kết thúc chính văn, ta sắp có thể rung đùi, Mộ Thanh Thương đối với Hách Liên Ngự về tình có thể tha thứ. Nhưng sư công đối với hắn không lời nào để nói a cây đao kia. Ân, mọi người hẳn là còn nhớ rõ. An bài cái này cũng coi như nhân quả tuần hoàn báo ứng đi. Cách chương.